Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 200. Hắn là tên hỗn đản. Bối Lực Đăng là nước Pháp tối đỉnh cấp hành lang trưng bày tranh một trong. Từ nghệ thuật gia Adobe sáng lập, Adobe vô cùng am hiểu khai quật, có tài hoa nhân tài nghệ thuật gia cũng dìu dắt bọn họ. Cho đến tận này đã đẩy ra qua đại lượng tại toàn bộ nghệ thuật thế giới đều có sâu xa sức ảnh. Hưởng họa sĩ, Tạ Vũ Khiết có thể tiếp vào Adobe tiên sinh mời, chứng minh nàng bản thân vẽ tranh thực lực, cũng đồng dạng đại biểu cho nàng sẽ phải nhất phi trùng thiên, trở thành thế giới cấp tiên phong hoặc nhà đại biểu nhân vật. Tạ Vũ Khiết lần này mang đến chính mình thứ hai tác phẩm. Một bức là 3 năm trước đây sáng tác Phá Kính, mặt khác một bức thì là gần nhất tác phẩm mới Con Kiến Hôi. Cái này thứ hai tác phẩm một khi bày ra thì rất được hoan nghênh. Bị Adobe tiên sinh bản thân bỏ vốn thu mua làm hành lang trưng bày tranh vật siêu tầm. Mà nước Pháp đều đại nghệ thuật giấy báo cũng không tiếc ca ngợi chi từ. Đối cái này vị đến từ thần bí phía đông tiên phong nữ họa sĩ đại thêm tán dương. Được cả danh và lợi, lại vẫn không có cách nào triệt để vui vẻ. Luôn luôn cười cười, nụ cười đột nhiên thì ở trên mặt ngưng kết xuống tới. Tâm cũng biến thành trĩu nặng, một cỗ uất khí ngăn ở ngực. Nhả không ra, cũng nuốt không trôi, đáng chết thang đại hải. Nhưng nếu không có phỏng vấn, không có xã giao thời điểm, Tạ Vũ Khiết liền sẽ một người đi vào sông sen bờ. Bích thủy như lam, nắng ấm như kim, tại ven đường tràn ngập nghệ thuật khí tức quán cà phê điểm bên trên một chén tạp bố một tiểu. Phần ô mai bánh nướng xốp, hoặc là mặc lấy xinh đẹp váy dài đi qua cái kia một tòa lại một tòa tượng trưng cho ái tình trường. Kiều dùng cái này đến đuổi cái kia tịch mịch thời gian, làm hao mòn trong lòng vẻ u sầu. Làm một danh họa gia, trọng yếu nhất cũng là hai chân đeo kính đi ra ngoài. Đi xem cái này thế giới bao la, chúng sinh, cùng người khác phát hiện không đẹp xấu hoặc là thiện ác. Thần bí Đông Phương tiểu thư, xin hỏi ngươi là đang chờ người sao? Một cái tràn ngập đụng tính thanh âm tại bên tai vang lên. Tạ Vũ Khiết theo lấy lại tinh thần dưới tình huống giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn đến một cái tóc vàng mắt xanh nam nhân đứng tại trước mặt. Nụ cười ôn nhu nhìn lấy chính mình. Tranh thủ thời gian đứng dậy nghênh đón. Nói ra, Adobe tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đến tự nhiên không phải lão nghệ thuật gia Adobe, mà chính là Adobe cháu trai tiểu Adobe. Tiểu Adobe là ấn tượng phái họa sĩ, cũng là lần này được mời tham gia triển lãm họa sĩ một trong. Hai người sớm tại khai triển trước liên hoan hoạt động phía trên nhận biết. Càng là ở phía sau bị an xếp tại cùng một chỗ tiếp nhận một số truyền thông phỏng vấn. Không biết là hai người thật là ưu tú, vẫn là Bối Lực Đăng hành lang trưng bày tranh cần một cái lăng xê mánh lới. Bọn họ đem Tạ Vũ Khiết cùng tiểu Adobe trói chặt cùng một chỗ. Thiên tài họa sĩ Tuấn Nam Mỹ nữ tổ hợp, đến từ Đông Phương thần bí công chúa cùng châu Âu tóc vàng kỵ sĩ. Thoáng cái thì dẫn bạo người nước Pháp dân chú ý nhiệt tình. Bọn họ thích nhất chính là như vậy lãng mạn cố sự. Nếu như hai người ở giữa lại có thể có một đoạn tốt đẹp ái tình, vậy liền thật sự là không thể tốt hơn. Đương nhiên, cử động lần này cũng để cho Bối Lực Đăng hành lang trưng bày tranh danh tiếng vang xa. Đưa nó mấy nhà kích thước ngang hàng hành lang trưng bày tranh cho phụ trợ ảm đạm vô quang. Nếu như ta nói là duyên phận, ngươi tin không? Adobe dùng thuần túy tiếng Pháp nói ra. Hắn biết Tạ Vũ Khiết tại Paris sinh hoạt nhiều năm, tiếng Pháp nói cũng tương đối thành thục. Hai người ở giữa không có giao lưu phía trên chướng ngại. Huống chi Adobe cùng tất cả người nước Pháp một dạng, đều kiên định cho rằng tiếng Pháp là trên thế giới lãng mạn nhất lời nói. Chỉ cần bất cứ chuyện gì nhắc lên lãng mạn hai chữ này, người nước Pháp thì theo đánh gà máu một dạng tràn ngập kịch tính. Là sao nói như vậy? Tạ Vũ Khiết lên tiếng hỏi. Giả dụ ngươi nguyện ý mời ta ngồi xuống lời nói, ta liền nói cho ngươi đáp án. Tiểu Adop lên tiếng nói ra. Đương nhiên, ngươi không cần lo lắng. Ngày hôm nay cà phê ta mời. Nếu như ngươi nguyện ý cùng một chỗ dùng chung bữa tối lời nói, vậy thì càng thêm mỹ diệu. Tạ Vũ Khiết đành phải mời Tiểu Adop ngồi xuống. Nói ra, Adop tiên sinh, ngươi muốn uống chút gì? Một lát ngươi liền biết. Tiểu Adop nói ra, quả nhiên, Tiểu Adop vừa mới an vị, thì có bồi bàn bưng tới một chén cà phê đen cùng hai khối nướng cháy bánh mì mỏng. Tiểu Adop gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Bồi bàn mỉm cười chào hỏi rời đi. Tiểu Adop bưng lên cà phê nhấp một ngụm, lúc này mới ra giải thích rõ. Nói ra, nhà này quán cà phê, là ta mỗi ngày đều sẽ đến cái kia một nhà. Ngươi ngồi cái bàn này, là ta trước kia mỗi lần tới đều sẽ ngồi tấm kia. Ta không cần điểm cà phê, bởi vì bọn hắn biết ta thích uống gì dạng cà phê. Nhiều năm như vậy, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng biến hóa qua. Tiểu Adop ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở phía đối diện Tạ Vũ Khiết, lúc cười lên trên mặt liền lộ ra hai cái mê người lúm đồng tiền. Thanh âm êm dịu như phất qua bờ sông gió nhẹ, nói ra, sông Sen hai bên bờ có mấy trăm nhà quán cà phê, ngươi lại vẫn cứ đi tới nơi này một nhà, hết lần này tới lần khác ngồi tại ta thường ngồi trên bàn kia. Chẳng lẽ cái này còn không phải duyên phận sao? Ta tưởng tượng không đến nó từ ngữ có thể giải thích. Ta hỏi qua Paris bằng hữu, nàng nói nhà này ô mai bánh nướng xốp ăn ngon, nói cà phê mùi vị cũng không tệ. Tạ Vũ Khiết gương mặt ửng đỏ, còn có chút nho nhỏ cứng ngắc, bị Tiểu Adop như thế một dạng, như là chính mình là cố ý chạy đến nhà này quán cà phê ngồi tại cái bàn này trên chờ đợi hắn đến. Giống như, nhìn lấy ngươi vị bằng hữu nào cùng ta có đồng dạng yêu thích. Tiểu Adop vừa cười vừa nói, hắn đem một khối nướng cháy bánh mì mảng phóng tới Tạ Vũ Khiết trước mặt trong mâm. Nói ra, uống tiệm này cà phê đen, nhất định muốn phối nhà bọn hắn bánh mì mảng, lại hương lại xốp giòn. Thật sự là quá mỹ vị. Cảm ơn, Tạ Vũ Khiết lên tiếng nói tạ. Thử một lần đi, Tiểu Adop mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Tạ Vũ Khiết. Nói ra, đây là ta cho rằng trên thế giới món ngon nhất ba loại mỹ thực một trong. Tạ Vũ Khiết bất đắc dĩ, đành phải lại nắm lên khối kia bánh mì mảng ăn một miếng. Xác thực như Tiểu Adop nói, lại hương lại xốp giòn. Nhưng là, cuối cùng chính là một ổ bánh bao mảng mà thôi. Rất không tệ, Tạ Vũ Khiết lễ tiết tính ca ngợi. Tương đương mỹ vị, thật sao? Ta nói không sai chứ. Tiểu Adop kích động nói ra. Ngươi nhìn, ta liền biết ngươi cũng biết ưa thích. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết mặt khác hai loại món ngon nhất thực vật là cái gì không? Thực cũng không muốn, Tạ Vũ Khiết tại trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, đây là phi thường không có có lễ phép hành động. Tạ Vũ Khiết đương nhiên sẽ không trả lời như vậy. Là cái gì? Nàng lên tiếng hỏi, giữ bí mật. Tiểu Adop lên tiếng nói ra. Giả dụ ngươi nguyện ý tiếp nhận ta mời, cùng ta cùng một chỗ cùng đi ăn tối lời nói, ta rất tình nguyện có thể tự mình dẫn ngươi đi chứng kiến. Cái này, ta buổi tối đã cùng bằng hữu ước hẹn. Tạ Vũ Khiết lên tiếng nói ra, lấy cớ, Tiểu Adop nói ra, cặp con người xinh đẹp kia có thể tùy tiện xem thấu nữ nhân ngụy trang. Ngươi không có ước, không phải sao, ngoặc kép, Tạ Vũ Khiết có chút bất đắc dĩ. Nếu là ở trong nước, nếu như nói mình ước hẹn, cái kia chính là cự tuyệt ý tứ. Nhưng là đối với mấy cái này cố chấp lại nhiệt tình người nước Pháp mà nói. Bọn họ phương thức xử lý luôn luôn cho người ta một loại trở tay không kịp cảm giác. Tạ tiểu thư, không, ta vẫn là thích gọi ngươi Vũ Khiết. Tiểu A Đốp thế mà là dùng tiếng Trung nói lên Tả Vũ Khiết, tên phát thì âm Vũ Khiết, bằng hữu của ngươi đều là xưng hô với ngươi như vậy sao? Cảm giác thoáng cái cùng ngươi thân cận rất nhiều. Đúng, bọn họ là xưng hô như vậy ta. Tả Vũ Khiết nói ra, để một cái người nước Pháp nói tiếng Trung, thực là một kiện thẳng khó khăn sự tình. Tựa như là để một cái người Trung Quốc học tiếng Pháp một dạng. Đồng dạng chịu nhiều đau khổ. Tả Vũ Khiết mới tới nước Pháp thời điểm, liền bị bên này lời nói cho quấn đến đầu óc choáng váng. Theo ta được biết, ngươi cũng không có người yêu. Thật sao? Tiểu Adobe đi thẳng vào vấn đề. Cái này cùng Adobe tiên sinh có quan hệ gì? Tả Vũ Khiết lên tiếng hỏi lại. Đương nhiên. Tiểu Adobe lý lẽ đầy đủ nói ra, bởi vì ta thích ngươi a. Adobe tiên sinh, ta đối thần bí phía đông tràn ngập hiếu kỳ, đối nơi này nữ tính cũng tràn ngập hảo cảm. Ta thích ngươi tóc đen, thích ngươi mắt đen, thích ngươi mặc sườn xám thời điểm bộ dáng. Đó là ta gặp qua tình cảm nhất trang phục. Chấm ngoặc kép, ở triển lãm tranh khai mạc thức phía trên. Tả Vũ Khiết vì triển lãm Trung Quốc truyền thống văn hóa, cố ý xuyên qua Trung Quốc áo dài đi tham gia buổi họp báo. Cho nàng mặc lấy đầu kia màu trắng thêu lên hoa đào áo dài xuất hiện lúc. Toàn trường kinh diễm, đèn flash điên cuồng lấp lóe. Nàng biết, nghệ thuật là tương thông, cũng là bằng nhau. Nàng bị châu Âu nghệ thuật mị lực hấp dẫn đồng thời. Những người Âu Châu này cũng đồng dạng bị Trung Hoa văn hóa lây chinh phục. Trọng yếu nhất là, ta thích ngươi tác phẩm. Ta có thể theo phá kính trông được đến ngươi nỗ lực chữa trị chính mình cô độc linh hồn. Khi đó ngươi nhất định là rất tịch mịch a. Ta cũng có thể theo con kiến hôi trông được đến ngươi trách trời thương dân thiện lương. Đây cũng là ta năn nỉ thúc thúc mua xuống ngươi tác phẩm nguyên nhân. Tả Vũ Khiết kinh hô, nói ra, là ngươi để Adobe tiên sinh mua xuống ta tác phẩm. Đương nhiên, thúc thúc ta đối cái này hai bức tranh cũng rất thưởng thức. Không phải vậy hắn là sẽ không tiếp nhận ta đề nghị. Tiểu Adobe lên tiếng nói ra, dù sao, ta chỉ là nho nhỏ kiến nghị quyền, cũng không có quyền quyết định, nếu như hành lang trưng bày tranh là ta. Ta nhất định không chút do dự mua xuống ngươi tất cả tác phẩm. Trầm ngâm một lát, Tả Vũ Khiết lên tiếng nói ra. Adobe tiên sinh, bằng hữu của ta đều gọi ta Adobe. Ngươi cũng có thể xưng hô như vậy. Tốt, Adobe, cảm tạ ngươi đối ta thích. Cũng cảm tạ ngươi đối với ta tác phẩm thưởng thức. Có thể gặp phải một cái hiểu ngươi lại hiểu được ngươi tác phẩm nam nhân. Thật sự là quá may mắn. Ta phải thừa nhận, ngươi là một cái vô cùng có mị lực nam nhân. Tả Vũ Khiết nói chuyện rất chậm, trong đầu cân nhắc dùng từ, nhưng là, ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi ý tốt. Nàng theo ví tiền tường kép bên trong lấy ra một chiếc nhẫn, đeo tại tay trái mình trên ngón giữa, đem tinh tế thon dài ngón tay triển lãm tại tiểu Adobe trước mặt. Nói ra, ta đã đính hôn. Tiểu Adobe ngây ra như phỗng, thật lâu, lên tiếng hỏi, hắn nhất định là cái rất nam nhân ưu tú à? Không, hắn là tên hỗn đản. Tả Vũ Khiết thái độ kiên quyết nói ra, yêu một người có trăm loại lý do, không yêu một người cũng có ngàn loại lấy cớ. Tiểu Adobe là cái mị lực 10 phần nam nhân, những năm nay nàng gặp phải nam nhân ưu tú cũng không ít. Nhưng là sao hết lần này tới lần khác đối cái kia lần thứ nhất gặp mặt thì đối với mình châm chọc khiêu khích xưng chính mình vì hành tẩu hàng xa xỉ tủ hỗn đản gia hỏa có không đồng dạng tình cảm đâu, là cãi lộn lúc lời lẽ sắc bén, là lẫn nhau thấy ngứa mắt chuyển động cùng nhau, là hắn phong lưu công tử vỏ ngoài phía dưới không cẩn thận toát ra đến thâm tình thang đại hải. Nàng chán ghét cái tên này. Tiểu Adobe đã rời đi, tại gặp phải cự tuyệt về sau, làm chính mình ngay trước mặt hắn đeo lên đính hôn giới chỉ. Hắn cũng đã biết nữ nhân này nội tâm kiên định, Tả Vũ Khiết một người dọc theo sông sen bờ đi về phía trước. Không có mục đích, cũng không thèm để ý thời gian. Nàng ưa thích dạng này sinh hoạt, loại này tự do tự tại sinh hoạt trạng thái. Đột nhiên, sau lưng có người xô đẩy. Sau đó nàng nửa bên mặt thì dán tại băng lãnh gạch trên tường đi. Đem ví tiền giao ra. Có người sau lưng dùng tiếng Anh hô. Không cho phép hô. Không phải vậy giết ngươi. Tả Vũ Khiết lúc này mới phát hiện. Mình đã rời đi sông sen bờ. Đi đến trong một hẻm nhỏ mặt tới. Trên đường đi nghĩ đến tâm sự. Con mắt đi theo đủ khả năng nhìn thấy phong cảnh. Thoáng cái thì quên bằng hữu liên tục căn dặn vấn đề an toàn. Không muốn đi không có người ngõ nhỏ. Đi ra ngoài không muốn mang đáng tiền đồ trang sức túi. Sách, ban đêm không muốn ra khỏi cửa. Ban ngày không muốn một người đi ra ngoài. Thân thể ở trong nước còn chưa ý thức được an toàn tầm quan trọng. Lăng thần 2-3 giờ còn có thể hô bằng hữu dẫn bạn khắp nơi uống rượu. Đợi đến ngươi đi tới mới biết bên ngoài là cỡ nào nguy hiểm. Tả Vũ Khiết không có phản kháng, ngoan ngoãn đem trong tay ví tiền đưa tới. Lúc này bảo mệnh quan trọng, tiền tài đều là vật ngoài thân. Trong ví tiền có mấy trăm euro cùng một chút không có dùng mất NDT. Còn có mấy cái thẻ ngân hàng, bọn họ cầm lấy đi cũng không lấy ra đi tiền. Dù sao, nếu có thời gian như vậy lời nói, nàng một chiếc điện thoại đánh tới liền có thể đem chính mình thẻ cho đóng băng. Quả nhiên, kẻ cướp cũng không có nghĩ qua muốn tìm Tả Vũ Khiết muốn thẻ ngân hàng mật mã. Nhưng là, hắn tầm mắt lại bị Tả Vũ Khiết trong tay đính hôn giới chỉ hấp dẫn. Đính hôn giới chỉ là thang đại hải chọn, cũng vô cùng phù hợp thang đại hải thổ hào tác phong. 3 gram kéo kim cương tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu lấp lánh. Chạm trổ tinh xảo, phẩm cấp tốt đẹp, hắn ánh mắt cuồng nhiệt. Trong tay đao tử cũng lần nữa hướng phía trước ép một chút. Tả Vũ Khiết cái cổ đã có thể cảm nhận được cái kia băng lãnh xúc cảm. Đem giới chỉ hái xuống cho ta. Nhanh, không phải vậy đâm chết ngươi. Tả Vũ Khiết có chút do dự. Đây là đính hôn giới chỉ bản thân giá trị có thể xem nhẹ, dù sao, phụ thân nàng cũng là hoa thành nổi tiếng xí nghiệp nhà. Từ nhỏ ra cảnh hậu đãi, đối những vật này thật đúng là không có cái gì khái đọc. Nhưng là, nó đại biểu cho một loại nghi thức, theo nữ nhân biến thành một nam nhân khác vị hôn thê tiêu chí. Kỹ nữ, nhanh lên hái xuống. Đao nhận tại Tả Vũ Khiết trắng như tuyết trên cổ ép ra một đầu tơ máu. Kẻ cướp cảm nhận được Tả Vũ Khiết do dự, uy hiếp nói ra, không muốn chết lời nói thì ngoan ngoãn nghe lời. Tả Vũ Khiết sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian động thủ muốn cầm trên tay giới chỉ đem xuống. Hái không xuống, là, giới chỉ vòng hào còn hơi nhỏ, đeo lên đi, thì rất không dễ dàng hái xuống. Tả Vũ Khiết lần trước hái giới chỉ cũng hao phí rất nhiều khí lực. Cuối cùng vẫn là bôi lên phía trên một tầng xà phòng mạt mới đem nó chút bỏ tới. Thật chặt, Tả Vũ Khiết giải thích nói ra. Cần một chút bôi trơn đồ, vật. Đáng chết, kẻ cướp chửi ầm lên. Loại tình huống này, để hắn đi nơi nào tìm bôi trơn đồ, vật. Trong mắt của hắn hung quang lấp lóe. Nắm lên Tả Vũ Khiết mang theo giới chỉ cái kia đầu ngón tay. Giơ đao lên tử liền muốn cắt xuống đi. Hắn muốn đem Tả Vũ Khiết chỉnh đầu ngón tay chém đứt. Dạng này là hắn có thể đầy đủ lấy đi giới chỉ. Đao tử lại chặt không đi xuống. Hắn cầm đao cánh tay bị một cái khác đại thủ bắt lại. Quay người chỉ hướng đằng sau nhìn sang. Một cái to lớn quả đấm to thiểm điện mà tới. Kẻ cướp chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, một cỗ dòng máu phun tung tóe đi ra. Đáng chết, kẻ cướp hung tính đại tác phẩm, buông ra Tả Vũ Khiết cổ, liền nghĩ xoay người đi cùng sau lưng nam nhân phấn đấu. Nhìn thấy Tả Vũ Khiết thoát khốn, sau lưng nam nhân càng là không có cố kỵ, lại là một quyền đánh tới hướng kẻ cướp gương mặt, sau đó không cho kẻ cướp bất luận cái gì sức phản kháng, một quyền lại một quyền chỉ hướng trên mặt nam nhân đập tới. Liên tục đánh mười mấy nắm về sau, một chân đá ra đi, kẻ cướp cả người đều bay ra ngoài, thân thể nặng nề mà đập xuống đất, nỗ lực muốn từ dưới đất bò dậy, một cái chân to dẫm tại hắn trên bàn tay, răng rác, kẻ cướp bàn tay bị dẫm nứt. A, kẻ cướp kêu lên thảm thiết. Giải quyết kẻ cướp về sau, nam nhân lúc này mới đầy lo lắng chạy đến Tạ Vũ Khiết trước mặt, trầm giọng hỏi: "Vũ Khiết, ngươi không sao chứ?" Tạ Vũ Khiết thân thể như nhũn ra, thân thể bất lực ngồi xổm ở góc tường, nhìn lên trước mặt nam nhân kia trên mặt yêu mến lo lắng, thế mà là khó khăn lộ ra nụ cười, lắc đầu nói ra: "Ta không sao, Khổng Khê sinh bệnh." Bởi vì Nghịch Lân là một bộ đại huyền ảo tường kịch, rằng là nam chính long hồn chiếm hữu cố sự, có rất nhiều tình tiết là muốn phát sinh ở Đại Giang Đại Hà núi non trùng điệp ở giữa. Cho nên, đoàn làm phim đại bộ phân thời gian đều muốn đi ra ngoài dựng trại đóng quân. Hổ Cư là xuyên địa một chỗ vô cùng ẩn nấp sơn phong. Hổ Cư không có danh tiếng gì, lại bởi vì ẩn tàng tại dãy núi ở giữa, lại càng không có du khách có thể đến. Cũng là những lấy đó thám hiểm mà sống bạn bè cũng rất khó đem nó tìm tới. Nhưng là, Hổ Cư lại có nội dung cốt truyện cần thiết sông lớn cùng ngọn núi hiểm trở. Mà lại, đỉnh núi đầu nhân động đất mà gãy vỡ, chính như kịch bản bên trong bị tiên nhân một kiếm cắt đứt đoạn sơn tương tự. Nghịch Lân đoàn làm phim ngay tại Hổ Lao, quay chụp cũng là cực hung hiểm mấy trận tranh đấu động tác. Hổ Lao phụ cận không có rượu cửa hàng, thì liền ảnh thị thành xung quanh loại kia nhỏ khách sạn đều không có. Chân núi mặt ngược lại là có một cái thôn nhỏ, rải rác trên dưới 100 nhân khẩu. Đoàn làm phim thức ăn đại bộ phân đều từ nơi đó mua sắm. Trong sơn thôn không thiếu nguyên vật liệu, gà rừng thỏ rừng các loại cây nấm rau dại làm loại hình. Tìm mấy cái bản địa nữ đầu bếp một gia công. Tính toán là chân chính cho những thứ này đến từ đại thành thị người thành phố cho cải thiện một chút sinh hoạt. Ở lại cũng là một vấn đề. Có ít người thuê lại tại thôn dân trong nhà, càng nhiều người lại muốn tại cửa thôn mắc lều bồng ngủ ngoài trời. Khổng Khê có một gian độc lập gian phòng. Tiểu Mộng cùng Quách Húc Nhiễm ở tại nàng sát vách. Đây coi như là toàn bộ đoàn làm phim tốt nhất đãi ngộ. Nhà bằng đất hố đất, tứ phía gió lùa, mặc dù tốt phòng trọ chủ nhà người đem hố cho đốt nóng hầm hập, nhưng là Khổng Khê tỉnh lại sau giấc ngủ vẫn cảm thấy choáng đầu hoa mắt, miệng khô lưỡi kêu, thật vất vả kiên trì rời giường. Trợ lý tới vì nàng trang điểm thời điểm, sờ một cái trán, lên tiếng kinh hô: "Khê tỷ, ngươi sinh bệnh, thật sao?" Khổng Khê sờ sờ trán mình, nói ra: "Tay ta nóng, cảm giác không thấy, đốt đến kịch liệt." Tiểu Mộng mò một thanh, gấp giọng nói ra: "Vậy phải làm sao bây giờ a? Ở chỗ này lại không có bệnh viện." "Ta không sao, trang điểm đi." Khổng Khê cười vấn đề Tiểu Mộng, để cho nàng không nên gấp gáp. "Còn hóa cái gì trang a? Khê tỷ ngươi tranh thủ thời gian về nằm trên giường, ta đi tìm Trương thầy thuốc đến cho ngươi xem một chút." Tiểu Mộng lên tiếng nói ra, cùng Quách Húc Nhiễm lên tiếng chào hỏi, liền chạy chậm đến tìm thầy thuốc đi. Cũng là lo lắng quay phim trong quá trình có người sinh bệnh, đoàn làm phim còn cố ý từ bệnh viện mời chuyên nghiệp thầy thuốc theo tổ. Trương thầy thuốc đến xem qua Khổng Khê về sau, mở mấy thứ giảm viêm thuốc hạ sốt, đồng thời dặn dò Khổng Khê không muốn xuống giường, nghỉ ngơi thật tốt. Trong núi thấp chiều, âm khí cực nặng, Khổng Khê sinh bệnh chi sau thân thể suy yếu, nếu là lại tụ hàn, vậy liền họa vô đơn chí. Khổng Khê không nghe, không phải muốn kiên trì trang điểm, Tiểu Mộng cùng Quách Húc Nhiễm hai cái tiểu trợ lý hết sức khuyên bảo. Song phương rằng co không xong, sau cùng liền đạo diễn Quách Kiến Tương đều chạy đến, tự mình thuyết phục Khổng Khê nghỉ ngơi thật tốt, quay phim không vội tại nhất thời. Đạo diễn, ta thật không có việc gì. Khổng Khê lên tiếng nói ra, ta biết ngày hôm nay có ta sáu chàng hí, ta nếu là không đi, toàn bộ đoàn làm phim đều chỉ có thể ba ba chờ lấy. Thời gian này, tốt nhiều diễn viên đều đã trang điểm kết thúc. Ta nếu như không đi, bọn họ không phải bạch hóa trang sao? Mấy cái trăm người chờ ta một cái. Trong lòng ta bất an, nhưng là ngươi đều đã sinh bệnh. Nếu như lại đông lạnh lấy thụ hàn khí, cái kia vấn đề coi như lớn. Quách Kiến Tương cũng là tình thế khó xử. Hắn tự nhiên không hy vọng có diễn viên xin phép nghỉ. Đặc biệt là chủ yếu diễn viên. Trì hoãn một ngày, đoàn làm phim thì tổn thất nặng nề. Nhưng là, hắn cũng nhìn ra, Khổng Khê đúng là sinh bệnh, mà lại bệnh còn không nhẹ. Cái này nếu như bệnh tình tăng thêm, hắn nhưng là đảm đương không nổi trách nhiệm này. Lần trước Vương Tuyết sinh bệnh, không phải cũng như cũ đi diễn sao? Vàng Dụ sinh bệnh phát sốt, còn muốn nhảy vào nước lạnh bên trong. Ta thì so với bọn hắn dễ hỏng sao? Khổng Khê vừa cười vừa nói. Tốt đạo diễn, thì quyết định như vậy đi. Các ngươi đi chuẩn bị. Ta hóa hết trang liền đi qua. Tiểu Khê, thật không cần miễn cường chính mình. Ngươi coi như nghỉ ngơi một ngày. Mọi người cũng đều có thể thông cảm. Quách Kiến Tương lên tiếng khuyên nhủ. Tâm lý lại là bùi ngùi mãi thôi. Khó trách tất cả mọi người muốn tìm Khổng Khê đến diễn kịch. Một là bởi vì nàng diễn kỹ tinh xảo, mà lại đối với mình tác phẩm có yêu cầu. Mỗi một cái ống kính đều muốn đã tốt, muốn tốt hơn. Có lúc thì liền đạo diễn đều cảm thấy có thể qua. Nàng vẫn cảm thấy không hài lòng hoặc là lại có cái gì tư tưởng mới. Sau đó rất phiền chán lần nữa sửa đập. Mặt khác cũng là làm người thái độ vô cùng tốt, không soi mói, không bệnh ngôi sao, đoàn làm phim ăn cái gì, nàng cũng theo ăn cái gì. Có lúc đoàn làm phim sẽ cho nàng mở tiểu suy, nàng cũng sẽ đem những món ăn kia cho người bên cạnh chia sẻ. Điều kiện gian khổ, trụ dân cư, ngủ lều vải, nàng cũng tuyệt đối không một chút nhíu mày, không là đang quay phim. Cũng là tại nhớ lời kịch, phỏng đoán bộ phim bên trong nhân vật tính cách dấu hiệu. Có rất nhiều diễn viên, đạo diễn chủ động tìm hắn trò chuyện nội dung cốt truyện trò chuyện nhân vật. Hắn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn thậm chí thẳng thắn cự tuyệt. Tình nguyện nằm sấp tại máy vi tính chơi game hoặc là hẹn lên bằng hữu ra ngoài ca hát uống rượu. Dạng này nghệ sĩ mà lại là như thế đại bài nghệ nhân. Còn có thể không phụ sơ tâm, hoàn toàn như trước đây yêu quý. Đây là cỡ nào đáng quý sự việc a? Ta biết bọn họ có thể thông cảm. Đoàn làm phim mỗi người đối với ta đều vô cùng tốt. Nhưng là, cũng là bởi vì dạng này, ta mới muốn kiên trì đập xong. Khổng Khê kiên trì, ngươi xem một chút chúng ta cái này hoàn cảnh. Ăn ngược lại cũng dễ nói. Cuối cùng là có một mụn nóng hổi đồ ăn, nhưng là cái này dừng chân điều kiện thật sự là quá kém. Ta còn có gian phòng ở, có thể ngủ ở hố lửa phía trên. Đại bộ phận người đến ở tại bên ngoài trong lều vải. Khí trời càng ngày càng lạnh, trong núi khí ẩm lại nặng. Chẳng lẽ bọn họ thì không sợ tổn thương thân thể? Ngủ tại trên mặt đất không phải lại càng dễ hút mặt đất hàn khí? Chúng ta sớm một chút đem bên này bộ phim đập xong. Mọi người cũng đều có thể sớm đi trở về ngủ ngon giấc. Khổng Khê nhìn một chút trang điểm trợ lý. Nói ra, phía trên trang đi, trợ lý nhìn hướng đạo diễn. Quách Kiến Tương gật gật đầu. Nói ra, phía trên trang, nghệ sĩ lấy trang, đạo diễn tự nhiên không tiện ở bên cạnh quan sát. Quách Kiến Tương quay người muốn đi. Đi tới cửa thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn xoay người lần nữa, đối với Khổng Khê vị trí chỗ ở cung cung kính kính 90 độ cúi đầu. Chỉ có mặt đối với mình đặc biệt tôn trọng tiền bối lúc Quách Kiến Tương mới có thể hành đại lễ như vậy. Khổng Khê tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là như thế nghệ sĩ giá trị phải tôn trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.